Chương 248, chúng ta chủ thế giới thấy. Nghe được thanh âm này, Khương Ly không nhịn được cười khổ, mới mấy ngày thời gian, liền chờ không được đuổi tới cái này. Nàng, để đứng ở sau lưng nàng lục giới trong mắt, chăm chú trong con mắt của nàng biến ảo khó lường. Thanh âm kia, rõ ràng là nam tử thanh âm. Mà tiểu ca nhi thân mật như vậy xưng hô, làm sao theo một cái nam tử trong miệng, xưng hô một cái khác nam tử lục giới hơi nghi hoặc một chút, không hiểu ngước mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lưu quang tản đi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện. Lục giới bọn hộ vệ đã ngốc trệ, làm sao từng cái đều từ trên trời giáng xuống cửa chính đều biến thành trang trí sao, nhưng đem bọn hắn chấn nhiếp là những cái kia cường hãn đến không cách nào phản kháng khí tức. Khách không mời mà đến ngũ quan, rõ ràng. Hai tấm xinh đẹp đến không tưởng nổi, có thể cùng bọn họ thiếu chủ cân sức ngang tài nhàn trị, để bọn hộ vệ khiếp sợ. Tư Mạch nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt tràn đầy cương triều, đối những người khác đều làm như không thấy. Mẫu thân trong ngực hắn Tư Mộ, vừa nhìn thấy Mộ Khinh Ca, liền dãy rủa lấy muốn đi xuống, thậm chí còn không kịp chờ đợi vươn cầu ôm một cái hai tay. Mẫu thân xưng hô thế này, để bọn hộ vệ mắt trợn tròn, lục giới con mắt càng thêm thâm thúy. Hắn Ly Nhi, đem hắn giấu thật tốt, khổ a các ngươi tất cả lui ra. Lục giới đột nhiên phân phó. Bọn hộ vệ không dám chống lại, chỉ có thể mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ, lui ra tiểu viện. Mộ Khinh Ca có chút bất đắc dĩ cười cười, đưa tay lấy xuống chính mình thai trái bên trên tử sắc đông thai. Biến hóa kinh người, tại lục giới đôi mắt bên trong phát sinh. Cái kia tuyệt diễm vô song công tử áo đỏ, thế mà cứ như vậy biến thành một cái tuyệt sắc huynh thành nữ tử. Lục giới hai mắt dần dần trợ to, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Mộ Khinh Ca hướng Tư Mạch đi đến, đưa tay muốn tiếp nhận Tư Mộ. Nhưng, còn chưa chờ tay của nàng tiếp xúc đến Tư Mộ, liền bị một bàn tay lớn ngăn lại, ngươi bây giờ không thể ôm. Giọng nói bên trong mang theo chút trách cứ. Tư Mộ vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, lại nhìn về phía cha mình. Mộ Khinh Ca khỏe miệng giật một cái, thấp giọng nói, không có yếu ớt như vậy. Vậy cũng không được. Tư Mạch bá đạo no y trà trà tiểu Tư Mộ nguyên lai lớn lên như vậy xinh đẹp đến, để Di Di ôm một cái Khương Ly xuất hiện tại Mộ Khinh Ca bên người, trực tiếp đưa tay hướng Tư Mộ ôm đi. Khương Ly Tư Mạch chuyển mắt, nhìn về phía Khương Ly, hai mắt nhắm lại một cái. Dù sao Tư Mạch uy thế bao phủ Lâm Xuyên rất nhiều năm, Khương Ly khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, vẫn còn có chút đáy lòng phạm sợ hãi. Một cái theo trong ngực hắn đoạt lấy mộng bức Tư Mộ, nàng vội vàng lùi lại, cười ngượng ngùng một cái, thánh hoàng bệ hạ mạnh khỏe. Ngươi là ai? Tư Mộ mộng bức nhìn xem đem hắn đoạt tới thiếu nữ. Khương Ly một mặt chân thành nói, ta là ngươi Di Hoa xinh đẹp tỷ tỷ, ta muốn ôm ai ngờ. Còn không đợi nàng nói xong, tiểu gia hỏa con mắt liền đính tại lục giới trên thân, chân chu theo nàng trong ngực thoát khỏi, nhào về phía hắn. Nhưng Tư Mạch lại đột nhiên đưa tay khẽ hấp, đem chạy nhanh bên trong Tư Mộ trực tiếp cho trở về, điều này cũng làm cho Khương Ly nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ Tư Mộ dạng này nhào tới, sẽ để cho lục giới thân thể chịu không được. Phụ thân, ngươi thả ra ta, ta muốn cùng xinh đẹp tỷ tỷ chơi. Tư Mộ tại Tư Mạch trong tay giãy giụa. Được xưng hô hai lần xinh đẹp tỷ tỷ lục giới, giờ phút này nhưng căn bản không thèm để ý tiểu quỷ đầu, cùng với cái này hỗn loạn tràng diện. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối chăm chú vào Khương Ly trên thân, mang theo vài phần triển miên cùng thùy mị. Tư Mộ, không cho phép hồ đồ. Mộ Khinh Ca cảnh cáo một tiếng. Tư Mộ lập tức yên tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xổm ở phụ thân bên chân, nhưng là một đôi chớp chớp mắt to, y lý hề nguyên vụng trộm hướng lục giới nhìn lại. Như thế xinh đẹp tỷ tỷ rất muốn lớn lên đem nàng cưới về nhà a, đừng vọng tưởng cái này đều mấy tuổi, nam nhân nữ nhân còn không phân rõ. Tựa hồ là biết rõ nhi tử suy nghĩ, Tư Mạch khinh bỉ nhìn về phía ngồi xổm ở bên chân cây cải đỏ đinh. Giang giác một đạo thiểm điện, theo Tư Mộ tâm linh nhỏ yếu đập tới còn chưa kịp yêu, liền thất tình Mộ Khinh Ca chừng Tư Mạch một cái, quay người nhìn về phía lục giới cùng Khương Ly. Bị nàng ánh mắt chú ý lục giới, lúc này đi về phía trước một bước, đứng tại sau lưng Khương Ly, tựa hồ tại dùng động tác hướng nàng biểu lộ rõ ràng tất cả. Khương Ly ánh mắt phức tạp nhìn xem Mộ Khinh Ca. Miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, muốn đi ửng. Mộ Khinh Ca gật đầu. Lúc này, Tư Mạch mở miệng nói, Khương Ly, ta còn chưa chính thức cảm tạ qua ngươi, cảm ơn ngươi năm đó vì cứu tiểu ca nhi chỗ nỗ lực tất cả. Khương Ly cười nói, ta làm tất cả, chỉ vì người kia là Mộ Khinh Ca. Vì lẽ đó, không cần cảm ơn. Tư Mạch tán thưởng gật đầu, đem sau cùng thời gian lưu cho chuyện này đối với tách rời quá lâu chi kỷ bạn tốt. Lục Giới. Mộ Khinh Ca đột nhiên hô. Lục Giới nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng phía sau. Ta vì tìm Khương Ly, đã tìm kiếm thăm dò rất nhiều năm, tìm không biết bao nhiêu cái thế giới. Tại ta tìm tơ y nàng phía trước, bản ý của ta là muốn mang nàng đi. Nhưng là, khi ta tìm tơ y nàng thời điểm, nàng lại cự tuyệt cùng ta rời đi. Lục Giới chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly có chút quĩnh, nàng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nói những thứ này. Nhất là, làm Lục Giới cái kia nóng rực ánh mắt nhìn qua lúc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn. Thật tốt đãi nàng. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca chỉ dặn dò bốn chữ. Ta sẽ dốc hết tất cả, cho nàng tốt nhất. Lục Giới cũng làm ra hứa hẹn. Hy vọng ngươi vô luận lù cờ na ho, đều ghi nhớ ngươi đã nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt phức tạp thì thầm một câu. Khinh Ca, cảm ơn ngươi tới tìm ta. Khương Linh no im Mộ Khinh Ca nở nụ cười, nói cái gì ngốc lời nói đâu tìm ngươi, không chỉ có là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Muốn đi, ngươi bảo trọng. Ân, yên tâm đi. Khương Ly trọng trọng gật đầu. Mộ Khinh Ca chậm rãi lui về phía sau, đứng tại Tư Mạch bên người. Nàng nhìn về phía Khương Ly, ghi nhớ lời ta từng nói, ta tại chủ thế giới chờ ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Khương Ly tự tin nói. Mộ Khinh Ca gật đầu, cùng Tư Mạch phụ tử cùng nhau biến mất tại màn sáng bên trong. Khương Ly ngửa đầu, nhìn về phía bắn vào không trung lưu quang, thì thào nói, Khinh Ca đến, lại đi. Nàng mang đi ta đối thế giới kia cuối cùng một tia ràng buộc. Lục Giới chăm chú nàng, đột nhiên duỗi ra cánh tay dài, đưa nàng ôm vào trong ngực. Trên tầng mây, Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú lên biến như điểm đen thành trì, trầm mặc không nói. Tiểu Ca Nhi, tâm kết cởi ra sao? Từ Mạch hỏi. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, nàng tất cả mạnh khỏe, ta liền có thể mở ra tâm kết. Cái này thế giới, là thuộc về nàng, nàng lại ở chỗ này đi ra thuộc về chính nàng nói, ngưng kết ra thuộc về đạo tâm của nàng. Đột nhiên, vô số kim quang theo mặt đất hướng Mộ Khinh Ca bay tới, chui vào trong cơ thể nàng. Tư Mạch nhìn thấy, kinh ngạc hỏi, ngươi xóa đi những cái kia gặp qua ngươi người ký ức ửng. Mộ Khinh Ca thừa nhận, trừ Khương Ly cùng Lục Giới, trên thế giới này sẽ không có người nào nhớ ký ta. Đây là ta kết thúc, cũng là Khương Ly bắt đầu. Những người của thế giới này, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Khương Ly hào quang bao phủ. Sứ mệnh của ta hoàn thành. Vậy chúng ta về chủ thế giới đi.